Chương 283, La bàn tới tay. 283, La bàn tới tay. Ngự kiếm thủ đoạn tại liền linh khí khôi phục ban đầu thời đại vẫn là rất ít gặp, đối với Lý Điển bọn hắn loại này thân ở màu xám khu vực giang hồ nhân sĩ tới nói, càng là cái trong truyền thuyết mới có thủ đoạn, cho nên khi Lữ Thụ dùng thi cẩu đem thẻ căn cước lấy đi lúc, Lý Điển từ phá vải bố xuôi theo khe hở nhìn thấy có chui tiểu kiếm chợt lóe lên trong thời gian trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, mình cái này thật vất vả tại di tích bên trong đau khổ cầu sinh tồn. Làm sao vẫn đụng tới cấp C đại lão rồi, lại nói thiên la địa võng bên trong cấp C đại lão đều rảnh rỗi như vậy sao, hơn nữa đêm đóng vai thù yêu mổ mổ chơi, nhưng mà bất kể nói thế nào, Lý Điển đã là triệt để tuyệt vọng, trước đó hắn vẫn hoài nghi đối phương là có cái gì thủ đoạn đặc thù mới có thể tránh mở những này quái thụ lục soát, khả năng bản thân thực lực cũng không có cao bao nhiêu, dù sao hiện tại cao thủ cũng không phải cái gì rau cải trắng, nhưng bây giờ Lý Điển không nghĩ như vậy, một cái có thể ngự kiếm cấp C đại lão còn không phải vài phút đều có thể đâm chết hắn. Mà Lữ Thụ đối với Lý Điển đây kỳ thật không có quá nhiều ác cảm, nếu như không phải tại đang đi đường một lần nữa gặp phải hắn, Lữ Thụ thậm chí sẽ rất nhanh bỏ qua sự tồn tại của người này, dù sao đối phương cũng không biết mình là ai, quay đầu hồ lô cái đồ chơi này mặc dù đối phương là dự định hố mình, nhưng lại vừa vặn cùng Lữ Thụ tên thật nhìn thấu năng lực rất dựng, con hàng này theo Lương Triệt không giống, Lương Triệt người này mặt dày tâm đen, đối với sinh mạng không có chút nào kính sợ, mà Lý Điển khác biệt, nói cho cùng cũng chính là cái gian nan kiếm ăn tiểu giang hồ lừa đảo. Đồng tình đến không đến mức, hãm hại lừa gạt này ra môn đừng khóa tuyển thủ có cái gì tốt đồng tình, chỉ L và Am, Agraver, tội không đáng chết thôi. Được rồi, thụ yêu mổ mổ cũng không phải cái gì đại gian đại ác cây, sẽ không cần cái mạng nhỏ ngươi, Lữ Thụ vui vẻ cười nói, phá vải bố là con hàng này dùng để báo danh đồ vật còn chưa tính, cái đồ chơi này đối Lữ Thụ tác dụng cũng không phải quá lớn, liền không đoạt, bất quá, hắn rất hiếu kỳ Lý Điển con hàng này lúc trước tìm kiếm Nhật Nguyệt Sơn Bảo bối thủ đoạn là cái gì, mình là cảm nhận thể chất. Chẳng lẽ Lý Điển cũng là, Lý Điển vừa mới chuẩn bị tạ ơn thụ yêu mổ mổ ân không giết đâu, kết quả là nghe Lữ Thụ nói ra, bất quá, trên người ngươi ngoại trừ cái này phá vải bố còn có cái gì bảo bối, đều ném ra, một kiện đồ vật đổi lấy ngươi một cái mạng không quá phận a. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 555. Lý Điển mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu nhân thật không có bảo bối gì, liền món này. Ha ha, tin ngươi tà, ngươi con hàng này từ đầu tới đuôi liền không có một câu lời nói thật. Mà lại cái này giọng nghẹn ngào rõ ràng chính là giả, còn tưởng rằng có thể lừa qua ngươi vua màn ảnh thụ yêu mổ mổ, áo, Lữ Thụ ngồi trên tàn cây gật gật đầu, không cho, vậy ta cũng chỉ có thể lấy đi trên người ngươi cái này phá vải bố. Tiểu nhân chợt nhớ tới, trên thân còn có một cái tổ truyền bảo bối, Lý Điển rất rõ ràng, hiện tại chính là người là giao thất mình là thịt cá, một chút cò kè mặt cả chỗ trống đều không có, tay hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay la bàn ném ra ngoài, Lý Điển là cái rất tiếc mệnh người. Hắn hiểu được nếu là mệnh cũng bị mất, bảo bối cũng liền không có tác dụng gì. Nói thật lấy đối phương thực lực rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng giết chết hắn cướp đi tất cả mọi thứ. Lý Điển hiện tại thậm chí rất may mắn, đối phương tối thiểu vẫn là cái hơi có điểm mấu chốt nguyện ý lưu hắn một đầu mạng nhỏ người. Giết người đoạt bảo loại chuyện này tại thế giới màu xám bên trong cũng không hiếm thấy. Cả nước chợ đen kỳ thật sớm đã có mấy cái bí mật tồn tại, nhưng mà những địa phương kia đều là chân chính đại kiêu ẩn hiện nơi chốn, muốn vào môn đều cần ba cái người tiến cử. Nói thật, hắn đến đó bán đồ thật đúng là không nhất định có thể có mạng sống ra ngoài, cho nên cuối cùng mới lựa chọn Tây Tĩnh thị cái này tiểu đã tiểu nháo chợ đen tới câu cá. Lữ Thụ cũng không có vội vã đi kiếm la bàn, ngược lại là cười híp mắt hỏi, ngươi về sau biết thân phận của ta có thể hay không trả thù ta. Câu nói này dọa đến Lý Điển tranh thủ thời gian hoàn toàn bịt kín phá vải bố, tiểu nhân không biết thân phận của ngài a, tuyệt đối không biết, cầu ngài tha mạng. Ngươi làm sao lại không biết thân phận của ta đâu, Lữ Thụ không vui. Lý Điển nghe một mộng bức, ta lúc nào biết thân phận của ngài rồi. Ha ha ha, ta là ngươi thụ yêu mổ mổ a. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ từ trên cây nhảy xuống nhặt lên la bàn, cái đồ chơi này dùng để làm gì? Cái này la bàn kim đồng hồ chỗ. Chính là nửa cây số phạm vi bên trong linh khí, linh lực dày đặc nhất tại phương hướng, Lý Điển run rẩy được phá vải bố, hiện tại song phương cách quá gần, hắn sợ đối phương giết người diệt khẩu. Lữ Thụ ước lượng cái này la bàn cũng nặng lắm, xem ra Lý Điển chính là dựa vào cái đồ chơi này đến tìm kiếm Nhật Nguyệt Sơn Bảo Kính, hắn nhìn về phía trên la bàn kim đồng hồ, quả nhiên chính chỉ hướng mình đoán được di tích hạch tâm phương hướng, nhắc tới đồ chơi cũng vẫn là có nhất định tác dụng, có thứ này, tối thiểu mình không chi phí kình đi phân rõ phương hướng, dù sao có đôi khi cảm giác con người đối với liền di tích loại này linh khí thay đổi dần trình độ cực nhỏ tình huống vẫn có chút mơ hồ, bất đi không ít chuyện, có chút ít còn hơn không đi. Lữ Thụ không có ý định trên người Lý Điển tiếp tục chậm trễ thời gian, hắn còn phải tiếp tục đi tìm tiểu động vật nhóm. Nói thật, Lý Điển mặc dù cung cấp đại tráng tâm tình tiêu cực giá trị không ít, nhưng nếu là luận tần suất cùng tổng lượng tới nói, thật đúng là không bằng tiểu động vật nhóm ra sức. Lý Điển giấu ở phá vải bố dặm rưỡi trời cũng không có được nghe lại có cái gì động tĩnh. Hắn chậm rãi xốc lên một đường nhỏ hướng ra ngoài nhìn lại, thụ yêu mổ mổ đã biến mất vô ảnh vô tung. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, Lý Điển còn không có nhận qua như thế lớn ủy khuất. Cái gì cẩu thí tốt nhất thời đại, rõ ràng chính là đem nhược nhục cường thực thế giới pháp tắc cho sâu hơn mà. Lữ thụ vừa đi vừa nhìn xem la bàn, tựa như là trẻ con tìm được mới đồ chơi, luôn có thể mới mẻ một hồi. Lúc này hắn chợt thấy hệ thống hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị lúc ngây ngẩn cả người. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 13, Lữ thụ ngươi ở đâu nha? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 21, làm sao còn chưa tới tìm ta? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 19, Trần Tổ An cái này tiểu mập mạp quá không đáng tin cậy. Vậy mà lại lần nữa xuất hiện mang theo phụ đề tâm tình tiêu cực đáng giá, Lữ thụ không biết Lữ Tiểu Ngư vì sao đối với mình như thế đặc thù, có lẽ là hai người công pháp duyên cớ đi, dù sao cái này tinh đồ giống như hệ thống còn có quá nhiều cần thăm dò địa phương. Lữ thụ nhìn thấy những này tâm tình tiêu cực giá trị lúc trong lòng vui lên, đi một mình tại lớn như vậy trong rừng cây nói không cô đơn đó là nói dối, toàn bộ trong rừng cây chỉ có một mình hắn, không biết lập tức sẽ gặp được cái gì, cũng không biết cuối cùng hội đi đến địa phương nào. Giờ này khắc này có thể thu đến từ Lữ Tiểu Ngư tin tức, Lữ thụ thậm chí có loại cảm giác hạnh phúc, thật giống như cái này cô độc mà điên cuồng thế giới bên trong, còn có người tại nhớ chính mình, loại cảm giác này thật rất tốt, tìm Lữ Tiểu Ngư đúng là không thể nào tìm lên, một điểm manh mối đều không có, Lữ thụ chỉ có thể biết đối phương cùng với Trần Tổ An mà lại an toàn không việc gì, cái này đầy đủ, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính trạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,